Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 12, thủ hộ thần chú. Buổi chiều 3:04 điểm thời điểm, trời bắt đầu trời mưa. Ngoài cửa sổ chập trùng dãy núi trở nên mơ hồ không rõ. Draco giảng chính mình mùa hè này trải qua kinh tâm động phách cố sự. Theodore cũng nói rồi nói mình ở châu Phi hiểu biết. Người vẫn chờ ở hẻm Norton. Làm Brain nói một câu trải nghiệm của chính mình sau. Draco trừng lớn con mắt màu xám. Đúng đấy, nơi đó rất nguy hiểm. Brain nói, đâu chỉ là nguy hiểm. Ba ta xưa nay không cho ta một người đi nơi đó. Cái kia cửa hàng cũng vậy. Theodore nghiêm túc nói, nơi đó có thể không chỉ có cùng hung cực ác hắc vu sư, còn ẩn giấu một ít hắc ám sinh vật, sẽ ăn đứa nhỏ loại kia. Chỉ cần đánh thắng được bọn họ là tốt rồi. Ta mỗi ngày đều sẽ đem mấy người treo ở trong ngõ hẻm. Brain vẫy vẫy tay, nói đơn giản nói mình ở hẻm Norton hiểu biết. Nhìn ngoài cửa xe mưa càng rơi xuống càng lớn. Xe sắc trời ngoài cửa sổ trở nên càng ngày càng tối. Như là đi tới đêm khuya, xe lửa bắt đầu chậm lại. Tiếng gió cùng tiếng mưa rơi va chạm cửa sổ xe. Bên ngoài đưa tay không thấy được năm ngón. Nhanh như vậy liền đến. Daph nhìn phía ngoài cửa xe. Xe lửa đột ngột ngừng lại. Xa xa truyền đến binh lách cách bảng âm thanh. Chuẩn là hành lý từ trên giá rớt xuống. Tiếp theo, hết thảy đèn đều tắt. Trong buồng xe rơi vào triệt để trong bóng tối. Xảy ra chuyện gì? Là Theodore âm thanh. Không biết. Đừng nói cho ta này phá xe lửa hỏng rồi. Draco kéo dài âm điệu nói. Ánh huỳnh quang lấp lóe. Lumos. Chấm ngoặc kép. Brain ma trượng nhọn phóng ra ánh sáng ôn hòa. Bên ngoài có món đồ gì ở động? Daph nhìn ngoài cửa xe. Nơi đó tựa hồ có mơ hồ bóng dáng xẹt qua cửa sổ xe. Ở trong bóng tối truyền đến chói tai kẽo kẹt âm thanh. Daph, ta lạnh quá. Astoria ngữ khí suy nhược mà nói. Nàng gầy yếu thân thể không ngừng mà run rẩy, môi trở nên thập phần trắng xám. Astoria, Daph ôm lấy muội muội, đem đầu của nàng theo vào trong ngực nói, có hay không khá hơn một chút, có muốn hay không đi tìm nhân viên tàu. Trong thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở. Brain nhìn thổi qua thùng xe ở ngoài mơ hồ bóng đen. Một con mục nát vảy kết tay chậm rãi luồn vào phòng khách. Chậm rãi lôi kéo trượt cửa. Một cái vừa cao vừa lớn bóng người đứng ở ngoài cửa. Nó chậm rãi hút khí. Áo choàng dưới trong cổ họng truyền ra khanh khách âm thanh. Thấy lạnh cả người bao phủ tất cả mọi người. Trong buồng xe tiểu phù thủy sắc mặt một mảnh xám trắng. Brain hé mắt, toàn lực vận hành đại não phong bế thuật. Lấy hắn chuyên gia cấp trình độ. Hiện tại cũng miễn cưỡng chỉ có thể ngăn cách nhiếp hồn quái ảnh hưởng mà thôi. Phải biết, tuyệt đại đa số phù thủy không am hiểu đại não phong bế thuật. Mà ở học được đại não phong bế thuật trong đám người. Đạt đến chuyên gia cấp tuyệt đối là ít ỏi. Ở đánh giá qua nhiếp hồn quái đối với mình ảnh hưởng sau khi. Brain nhìn thấy Astoria càng xám trắng sắc mặt. Cật lực hồi tưởng trong đầu vui sướng ký ức. Nhẹ nhàng thì thầm. Hô thần hộ vệ, từng tia từng sợi bạc xương mù màu trắng từ hắn ma trượng nhọn phun trào ra. Chặn ở nhiếp hồn quái cùng mọi người trong lúc đó. Nhường nhiếp hồn quái hấp khí động tác im bặt đi. Khanh khách âm thanh giấu ở cổ họng bên trong. Hàn ý tản đi, Astoria sắc mặt cũng khá hơn nhiều. Lúc này chính đang đạp trong lồng ngực co lại thành nho nhỏ một đoàn. Nhưng nhiếp hồn quái vẫn còn ở nơi này. Chưa thành hình thủ hộ thần chú chỉ có thể tạo được ngăn cản nhiếp hồn quái tác dụng. Nhưng không cách nào đánh đuổi chúng nó. Có điều Brain cũng không vội vã. Lấy hắn hiện tại ma lực trình độ. Đầy đủ duy trì loại này xương mù cực kỳ lâu. Nhiếp hồn quái ở xương trắng bên ngoài nôn nóng lượn tới vòng tròn. Brain nhưng là đưa cho Astoria một cái chocolate egg nói. Ăn nó đi. Này sẽ làm ngươi cảm thấy dễ chịu chút. Hắn lại đem chocola cho cái khác người phân phân. Trắng bạc xương mù ngăn cách nhiếp hồn quái hấp thụ bọn họ vui sướng. Cũng không có loại kia lạnh triệt nội tâm hàn ý. Sương mù tựa hồ cho nơi này sáng tạo một cái ấm áp cảng tránh gió. Tỏa ra dường như trời đông giá rét bên trong lò sưởi như thế ấm áp cùng hy vọng. Tất cả mọi người vẻ mặt đều khá hơn một chút. Mấy người đồng thời ăn chocolate. Chocolate mang đến ấm áp cảm giác nhường sắc mặt bọn họ hồng hào rất nhiều. Lại nói, đây là nhiếp hồn quái. Draco một cái cắn rơi mất chocolate đầu. Nhìn dáng dấp là, thật không biết, chúng nó dĩ nhiên sẽ tập kích đoàn tàu. Theodore đánh giá bên ngoài con kia gấp đến độ xoay quanh. Nhiếp hồn quái. Ba ba nói chúng nó không dựa dẫm được. Quả nhiên không sai. Astoria, người khá hơn chút nào không? Daflo lắng nói. Ta tốt lắm rồi. Chocolate rất hữu dụng. Astoria lộ ra nhã nhặn nụ cười nhã nhặn. Sắc mặt của nàng không lại như vậy cho nguội. Brain, cho. Daf cho Brain trong miệng nhét một cái chocolate. Lúc này, một con màu trắng bạc sói theo hành lang chạy vội mà qua. Con kia nhiếp hồn quái như là bị ánh đèn chiếu đến bóng dáng như thế bay ra ngoài. Thoáng qua đã rời xa. Trong buồng xe ánh đèn lóe lóe. Rất nhanh đem xung quanh chiếu lên trở nên sáng ngời. Xe lửa một lần nữa mở chuyển động. Brain cũng thu hồi ma trượng. Không sao rồi. Theodore thở phào nhẹ nhõm. Ta vừa nãy cảm giác mình cũng sẽ không bao giờ vui sướng. Đây chính là Azkaban thủ vệ. Draco chặc chặc nói. Chẳng trách nơi đó đi ra phạm nhân rất nhiều đều điên mất rồi. Nếu như là ta, ta tình nguyện chết đi cũng không muốn đi nơi đó. Chấm ngoặc kép, trong lối đi, một cái ốm yếu nam nhân vội vã đi tới. Mặc trên người rách dưới phù thủy trường bào. Hắn ở trong hành lang dùng thanh âm khàn khàn hô. Không cần lo lắng, chúng nó đã đi rồi. Cảm thấy khó chịu ăn khối chocolate. Vậy là ai? Daf tò mò hỏi, mới tới phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư đi. Brain hơi cười, cái kia thủ hộ thần là hắn phát ra. Theodore tỉnh táo đánh giá, xem ra năm nay giáo sư không phải cái người ngu ngốc. Đúng đấy, hy vọng hắn có thể đáng tin một điểm. Draco chậm gì gì nói. Có điều hắn cái kia ốm yếu dáng vẻ. Ta cảm thấy hắn gắng không nổi cái này học kỳ. Trên hành lang rất nhanh chật ních líu ra líu díu. Tiểu phù thủy, hết thảy mọi người đang thảo luận chuyện vừa rồi. Có vẻ lòng vẫn còn sợ hãi lại kích động hưng phấn. Nghe nói không? Harry Potter vừa nãy té xỉu. Không biết là ai hô. Thật sự, Harry Potter bị nhiếp hồn quái dọa hôn mê. Các phù thủy nhỏ nghị luận sôi nổi. Xì xì, chấm ngoặc kép, Draco không nhịn được cười ra tiếng. Đáng thương Potter, hắn đại khái cả đời cũng chưa từng thấy như thế đáng sợ đồ vật. Theo xe lửa về phía trước khởi động, trong hành lang các phù thủy nhỏ dần dần trở về trong buồng xe. Brain, người vừa nãy dùng là thủ hộ thần chú. Daf tò mò hỏi, đúng đấy. Thế nhưng ta thủ hộ thần vẫn không thể thành hình. Brain nói, đã vô cùng ghê gớm. Thủ hộ thần chú nhưng là rất nhiều thành niên phù thủy đều không thể nắm giữ thần chú. Theodore nói, nhiếp hồn quái sẽ đóng giữ ở Hogwarts. Vậy thì thật là cái ác mộng. Daf bất an mà nhìn mình muội muội. Lại nói, Astoria, người cũng quá suy yếu. Bình thường có thể chiếm được cố gắng rèn luyện một chút mình mới hành. Draco chậm gì gì nói. Daf tàn nhẫn mà chừng Draco một chút. Nhường hắn đầu óc mơ hồ. Astoria nụ cười long lanh gật gù. Vẻ mặt có vẻ ung dung lên. Brain, thủ hộ thần chú. Chúng ta bây giờ có thể học sao? Daf hỏi. Có thể. Nó chủ yếu lợi dụng là tâm tình sức mạnh. Brain nhẹ nhàng nói rằng. Trên thực tế, hắn cho rằng tiểu phù thủy so với người trưởng thành càng dễ dàng học được cái này thần chú. Bởi vì chỉ có lúc này mới sẽ nắm giữ như vậy thuần túy hoàn mỹ vui sướng đi. Cái kia, người có thể dạy ta sao? Daf thản nhiên nói rằng, đương nhiên, nếu như người nghĩ, Brain gật gật đầu, có điều chính ta trình độ cũng không ra sao. Ta cũng muốn học, Draco hào hứng nói. Đem an nguy giao ở những kia không thành thật nhiếp hồn quái trên tay. Là rất không lý trí. Theodore cũng gật đầu phụ họa một câu. Có thể. Brain không đáng kể gật gật đầu. Chúng ta còn có thể gọi lên Blay. Còn có mấy cái khác người. Thành lập một cái thủ hộ thần chú học tập tiểu tổ. Thế nào? Draco đề nghị. Đương nhiên, Krabby cùng Goy có thể hỗ trợ trông cửa. Không sai ý nghĩ. Brain trầm ngâm nói. Những này các phù thủy nhỏ tuy rằng có xuất thân từ thực tử đồ gia tộc. Có gia truyền có hắc ma pháp. Nhưng bọn họ không giống thực tử đồ cùng rất nhiều hắc vu sư như thế bị hắc ám ăn mòn tâm linh. Tuyệt đối nắm giữ thả ra thủ hộ thần tiềm lực. Có lẽ như vậy, bọn họ tương lai cũng sẽ không dễ dàng rơi vào cực đoan vực sâu. Thủ hộ thần là chân chính thủ hộ thần. Nó không chỉ bảo vệ mọi người khỏi bị nhiếp hồn quái xâm hại. Cũng ở thủ hộ người tâm linh không bị hắc ám thôn phệ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.